Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Cùng chung hoạn nạn. Tịch diệt Hàn Băng Hổ lực lượng vô cùng cường đại. Lâm Hinh Vân cuối cùng không phải lực lượng hình võ giả. Thân hình lập tức bị chấn động đến lùi ra ngoài. Nhưng là tuyệt chiêu của nàng thuần âm tật phong thứ. Ẩn chứa trong đó đặc thù năng lượng có một phần nhỏ xâm nhập tịch diệt Hàn Băng Hổ hữu chân trước. Bên trong, lập tức liền thể hiện ra lực sát thương to lớn. Chỉ gặp nguyên bản màu băng lam chân trước lập tức nhiều một tia màu xám trắng. Toàn bộ hổ chảo cũng hơi run rẩy, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Ngươi thế nào? Bạch Vũ Triết vội vàng xông đi lên trước. Đem ngay tại lui lại Lâm Hinh Vân đỡ lấy, lo lắng hỏi, không có việc gì. Lâm Hinh Vân lắc đầu, thấp giọng trả lời một câu, vừa rồi Bạch Vũ Triết bàn tay dán phía sau lưng nàng, để nàng cảm giác có chút dị dạng, tăng thêm trước mấy ngày buồn bực trong lòng căn bản còn không có tiêu tán. Lập tức liền vùng vẫy một hồi, tiếp tục vọt tới trước. Giống. Tịch diệt Hàn Băng Hổ lúc này là thật phẫn nộ. Hữu chân trước lúc này truyền đến cảm giác thực tế là quá thống khổ. Cỗ lực lượng kia ở bên trong cực độ tiến hành phá hư. Loại kia âm hàn khí tức cùng nó tự thân hàn băng hoàn toàn không giống. Có thể nói càng thêm khó chịu. Mà lại, tịch diệt Hàn Băng Hổ vận dụng tự thân kia cường hoành hàn băng năng lượng. Thế mà không cách nào hoàn toàn áp chế, chỉ có thể là hắn đem trì hoãn. Phẫn nộ tịch diệt Hàn Băng Hổ gầm lên giận dữ, sau đó mở ra miệng lớn dính máu, một cỗ hàn lưu nháy mắt hội tụ thành một đầu băng hà đồng dạng mãnh liệt mà ra, phạm vi bao phủ cực lớn, mà lại mang theo một cỗ tỏa định lực lượng. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân hai người lập tức đều cảm giác không gian chung quanh tựa hồ nhận đè ép, muốn né tránh một chiêu này cơ bản đã không có khả năng. Ta đến, Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Vừa rồi vẫn luôn là Lâm Hinh Vân xuất lực tương đối nhiều. Mà lại Lâm Hinh Vân chiến lực xác thực so hắn còn muốn hơi cao một bậc. Nhưng là hắn lực bộc phát cũng tuyệt đối không kém. Ngang, ngang, liên tục hai tiếng long ngâm từ Bạch Vũ Triết trong miệng truyền ra. Vừa mới kết thúc không lâu long sĩ đầu lần nữa phát động. Cơ thể bên trong thanh long bởi vì có Lâm Hinh Vân trợ giúp. Hàn khí cũng đã khu trừ không sai biệt lắm. Trực tiếp liền xông ra bên ngoài cơ thể. Hướng phía trước đầu kia băng hà bơi đi. Oanh. Rầm rầm, thần long bãi vĩ thi triển đi ra, kia trắng kiện cái đuôi hung hăng rút đánh vào băng hà phía trên. Lập tức truyền đến một trận bạo hưởng, cộng thêm lấy khối băng không ngừng vỡ vụn thanh âm. Nhưng là, thần long bãi vĩ cũng y nguyên chỉ là phá hư một bộ phận mà thôi. Cái này chính là tịch diệt Hàn Băng Hổ mạnh nhất tuyệt chiêu. Há lại dễ ngăn cản như vậy. Thanh long lần nữa trở lại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Lần này ngay tiếp theo Bạch Vũ Triết tự thân đều nhận một chút phản phệ. Sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. May mắn hắn ngũ tạng lục phủ cùng đan điền đều khác hẳn với thường nhân. Cho nên cũng không tính thụ thương. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết thân hình lảo đảo lui lại. Lâm Hinh Vân trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Liền vội vàng tiến lên một bước đỡ hắn một thanh. Sau đó Lâm Hinh Vân đột nhiên phát ra một tiếng khẽ kêu. Mảnh mai trên người phát ra một trận màu trắng quang mang. Từng đạo hàn lưu tại nàng quanh thân hình thành. Đem chính nàng cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ vờn quanh ở trong đó. Nháy mắt sau đó, đầu kia băng hà đã mãnh liệt mà lên. Mãnh liệt đánh thẳng vào hai người thân thể. Răng rác, một màn kỳ dị phát sinh, đầu kia kinh khủng băng hà thế mà chưa thể đem hàn lưu xâm nhập Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân cơ. Thể bên trong, tại bọn hắn quanh thân không ngừng vỡ vụn, mà Lâm Hinh Vân đưa tới kia từng đạo hàn lưu tại quanh thân xoay tròn lấy. Chính là bọn họ đem cái này băng hà không ngừng xoắn nát. Đây chính là thuần âm huyết mạch chi lực. Cùng Tần Hạo Hiên triệu hoán đi ra Kim Dương là cùng một cái đạo lý. Nhưng là, cái này băng hà tựa hồ liên miên bất tuyệt. Không ngừng từ Tịch Diệt Hàn băng hổ trong miệng phát động ra. Ngay từ đầu thời điểm Lâm Hinh Vân ngăn cản còn có thể kiên trì ở. Nhưng một lúc sau, lực lượng của nàng tiêu hao không ngừng gia tăng. Sắc mặt bắt đầu càng thêm tái nhợt. Dù sao Lâm Hinh Vân tu vi cũng mới tinh tụ cảnh đỉnh phong. Khoảng cách Tịch Diệt Hàn băng hổ cũng chênh lệch lấy hai cái đại cảnh giới. Tại lực lượng hùng hậu phía trên, tự nhiên là không thể sánh bằng. Mắt thấy Lâm Hinh Vân đang khổ cực trèo trống, trên mặt đã lộ ra thống khổ thần sắc, nhìn Bạch Vũ Triết đau lòng không thôi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng cũng trèo trống không được bao lâu. Tâm thái của người ta có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Tại hoang vực thời điểm Bạch Vũ Triết cũng đụng phải Lâm Hinh Vân một lần. Nghe nói số lần tự nhiên là càng nhiều, mà lại cùng thân thể này chủ nhân trước cơ bản xem như tình lữ quan hệ. Nhưng khi đó Bạch Vũ Triết chính là không có cảm giác gì, ở sâu trong nội tâm sau đó một chút thương hại. Mà tới nơi này sau đó, tại hắn không biết đối phương là Lâm Hinh Vân tình huống phía dưới. Lần thứ nhất nhìn thấy ngay tại trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tại phát hiện đối phương chính là Lâm Hinh Vân sau đó. Loại cảm giác này thế mà còn tại lên cao. Có lẽ là bởi vì dung mạo khí chất biến hóa. Hoặc là nguyên nhân khác đang hấp dẫn Bạch Vũ Triết. Tóm lại Bạch Vũ Triết lúc này rất lo lắng nàng. Nhìn xem kia tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng băng hà. Bạch Vũ Triết nổi giận gầm lên một tiếng vọt thẳng ra ngoài. Dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng. A, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Cơ thể bên trong kia đậm đặc vô cùng nguyên lực liên tục không ngừng chuyển vận. Điên cuồng tại cơ thể bên trong lưu chuyển lên. Dùng tự thân cường hãn thân thể. Không phải bình thường long chi lực. Bạch Vũ Triết phải tận lực trợ giúp Lâm Hinh Vân chống cự cái này băng hà chi lực. Mà không phải tránh ở sau lưng của nàng, còn để nàng đến bảo hộ. Vũ Triết, không muốn. Lâm Hinh Vân nhìn thấy Bạch Vũ Triết cử động, lập tức kinh hô một tiếng, cảm xúc lần nữa có chút mất khống chế, trực tiếp hô lên Bạch Vũ Triết danh tự. Nhưng là, nàng giờ phút này chỉ có thể là đang khổ cực chống đỡ lấy. Dù là Bạch Vũ Triết xông ra giúp nàng chống cự không ít áp lực, lúc này nàng cũng làm không được những chuyện khác, chỉ có thể là nhìn xem Bạch Vũ Triết bị băng hà cọ rửa. Trong lòng lo lắng không thôi, yên tâm, ta không có việc gì. Bạch Vũ Triết ngăn tại Lâm Hinh Vân phía trước, toàn thân đến bốc lên thanh sắc quang mang, còn có màu băng lam năng lượng bao phủ, tiếng nói đều đã bắt đầu run rẩy. Cái này băng hà nhiệt độ thực tế là quá thấp. Nào chỉ là âm 100 độ, gần như sắp muốn đạt tới âm 150 độ. Lúc này Bạch Vũ Triết trên mặt đã bắt đầu bốc lên hơi lạnh. Thậm chí lông mày, trên tóc đều đã bắt đầu kết xương, bờ môi một mảnh bầm đen. Nếu không phải hắn chính là cửu kiếp thánh thể, mà lại long chi lực cực kỳ bá đạo, giúp hắn kháng trụ đại bộ phận hàn lưu, lúc này đã sớm hóa thành băng điêu. Mau trở lại, ta là thuần âm thể chất, cái này băng hà tổn thương không được ta. Lâm Hinh Vân một bên cực lực chống cự lại băng hà xâm nhập, một bên lo lắng đối Bạch Vũ Triết hô. Kỳ thật nàng nói có chút quá, cái này băng hà ẩn chứa Tịch Diệt Hàn băng hổ bản nguyên chi lực. Mặc dù tại cấp độ y nguyên so với nàng thuần âm thể chất kém một đoạn, nhưng là tại lượng đủ để sinh ra chất biến, làm sao có thể không tổn thương được nàng, nhiều nhất chỉ có thể nói muốn không được mệnh của nàng mà thôi. Nhưng là, nhìn thấy Bạch Vũ Triết xông vào phía trước mình, liền dùng loại này man lực đến giúp chính mình chống cự. Lòng của nàng liền cảm giác vô cùng đau đớn, dù là tiếp nhận thống khổ này chính là mình, Lâm Hinh Vân cũng đừng nhìn thấy Bạch Vũ Triết như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN